Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Tiến vào Thiên Cốc. Tác giả, Phượng Si. Bất quá, Lạc Trường Hà còn phát ra một khác nói mệnh lệnh, lần này hướng Học viện Huyền Hỏa Viện trưởng Tần Cung khiêu chiến chung. Vì công bằng khởi kiến, Thiên Cốc 40 tuổi trở lên đệ tử không được tham dự tiến vào. Nếu không ấn cốc quy luận xử. Một thạch kích khởi ngàn trọng lãng, xã đoàn thành viên nháy mắt không làm, bởi vì phía trước xã đoàn thành viên ở hướng Tần Âm cùng Yến Vũ khởi xướng khiêu chiến khi 40 tuổi dưới Thiên Cốc thành viên đều không phải Tần Âm cùng Yến Vũ đội tay. Cuối cùng, là một vị 48 tuổi trung niên một thế hệ trí cường giả ra ngựa. Lúc này mới đem Yến Vũ cùng Tần Âm song song đánh bại. Nếu cái này quy định nhất định thành lập nói, chỉ sợ ngăn cản Học viện Huyền Hỏa tiến vào Thiên Cốc liền khó khăn. Rốt cuộc Tần Cung danh khí quá lớn, cùng Tần Âm so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Tuy rằng đại lục ở truyền, Tần Âm tu vi cùng chiến lực ở Tần Cung phía trên. Nhưng lần này Tần Cung ở Bạch Hổ Thành huyết đồ ngàn dư trung niên một thế hệ cường giả, vẫn là lệnh người đem cái này cách nói lật đổ. Bởi vậy, xã đoàn sở hữu thành viên đều tổ chức lên, bắt đầu vây khốn Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ nơi dừng chân. Yêu cầu quản sự Lạc Trường Hà thu hồi quyết định này. Không chỉ có như thế, Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản lý Ngụy Cao cũng tự mình đến Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ nơi dừng chân thấy Lạc Trường Hà, đối việc này đưa ra kháng nghị. Lạc quản sự, Hồng Hoang Thiên Cốc quy định, phàm là tiến vào đến Thiên Cốc trung tinh anh đệ tử, liền không hề có thanh niên một thế hệ cùng trung niên một thế hệ chi phân. Cái này quy định đã có ngàn năm lâu, ngươi tùy tiện sửa đổi nói, chỉ sợ không ai sẽ phục a. Vì thế, Ngụy Cao cùng Lạc Trường Hà tiến hành rồi một lần kê đầu mặt trắng tranh luận. Thẳng đến chuyện này đem Hồng Hoang Cốc cao tầng kinh động lúc sau, Phó Cốc chủ Sở Kinh Thiên mới phái người lại đây, triệt tiêu Lạc Trường Hà quy định, xã đoàn đạt được tranh luận thắng lợi. Kỳ thật, Lạc Trường Hà là sợ Tần Cung có việc, lúc này mới lợi dụng chức vụ chi liền, tự mình làm cái này quy định, nhưng không thành tưởng, lại khiến cho như thế sóng to gió lớn. Thiên Cốc xã đoàn tổ chức đạt được tranh luận thắng lợi sau, bọn họ biểu hiện đến càng thêm phấn khởi lên, cơ hồ toàn bộ Hồng Hoang Thiên Cốc nơi nơi đều là hướng Tần Cung kêu chiến, vũ nhục cùng chửi rùa tiếng động, đối Tần Cung lên án công khai một lãng cao hơn một lãng. Cũng liền ở ngay lúc này, Tần Cung xuất lĩnh Tần Anh, Hoa Lý cùng Khu Quang Minh chính đại đi tới Hồng Hoang Thiên Cốc. Tần Cung cùng Tần Anh vốn là đã là Thiên Cốc trung học viên, bởi vậy có thể bình thường tiến vào, nhưng Hoa Lý cùng Khu lại xem như tân thăng nhập Hồng Hoang Thiên Cốc tới học viên. Bởi vậy, lấy hai người tu vi đi rồi trung môn, tiếp nhận rồi thủ vệ người khảo hạch. Hoa Lý cùng Khu tu vi, đem hai gã thủ vệ lão giả hoảng sợ. Như vậy tư chất thiếu niên, bọn họ cơ hồ chưa từng thấy đến quá. Khảo hạch vẫn là kia hai gã lão giả, làm theo phép. Hai gã lão giả lại đối Hoa Lý cùng Khu giới thiệu vừa lật về Thiên Cốc xã đoàn chung sự tình. Nhưng lão giả còn chưa nói xong, Hoa Lý liền phe phẩy cái đầu nói, ta sát, các ngươi nói gì ni, ngươi nói này đó vô nghĩa làm gì. Chúng ta là Học viện Huyền Hỏa học viên, chỉ có tiến Học viện Huyền Hỏa, địa phương khác không đi, chúng ta có thể đi rồi sao? Hai vị này lão giả tuy rằng là thủ vệ người, nhưng ở Hồng Hoang Cốc trung địa vị cực cao. Ngày đó Hàn lão đích thân tới là lúc, hai vị lão giả cũng đều không giả lấy nhan sắc. Hiện giờ nghe xong Hoa Lý như thế vô lễ, lúc ấy liền nổi giận. Nhưng lúc này, vừa lúc Lạc Trường Hà mang theo Từ Giao Điểm trở lại Thiên Cốc trung Tần Âm, Yến Vũ còn có Thiên Cốc tổng bộ nhân mã đuổi tới trung môn, tới đón Tần Cung đám người. Nhìn thấy Hoa Lý đối hai gã lão giả vô lễ, đem Lạc Trường Hà cũng hoảng sợ, lập tức lại đây, đối hai vị lão giả nói rất nhiều lời hay, lúc này mới đem lần này nguy hiểm hóa giải qua đi. Hai vị lão giả sở dĩ cấp Lạc Trường Hà mặt mũi, nguyên nhân ở chỗ, Lạc Trường Hà bị biếm đến Hồng Hoang Thiên Cốc đảm nhiệm nơi này quản lý lúc sau. Hắn đối gác Hồng Hoang Thiên Cốc tam môn sáu vị lão giả thập phần tôn kính. Đã cho bọn họ không ít chỗ tốt. Lại nói, sáu vị thủ vệ lão giả địa vị tuy cao, nhưng trên danh nghĩa vẫn là về Lạc Trường Hà quản lý. Cho nên cái này mặt mũi cũng là phải cho. Tần Cung tiến vào Hồng Hoang Cốc tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Cốc. Ở Lạc Trường Hà xuất lĩnh thân tín thủ hạ bảo hộ Tần Cung đám người chạy tới Hồng Hoang Thiên Cốc. Tổng bộ dọc theo đường đi, Tần Cung ngay cả liên tiếp tới rồi năm phong khiêu chiến thư. Hơn nữa là sinh tử chi chiến. Địa điểm liền ở Thiên Cốc đấu trường bên trong. Tần Cung cũng không khách khí. Đều nhất nhất mà tiếp xuống dưới. Giao cho Hoa Lý cùng khu. Tần Cung, dùng không cần trước nghỉ ngơi một chút. Ngày khác lại tiếp thu xã đoàn thành viên khiêu chiến. Lạc Trường Hà vừa đi. Một bên truyền âm qua đi. Không cần, trực tiếp đi Thiên Cốc đấu trường. Tần Cung mở miệng nói. Thiên Cốc đấu trường, thật lớn đấu trường quảng trường phía trên. Sớm đã kín người hết chỗ. Nguyên bản cả ngày không thấy được một bóng người Hồng Hoang Thiên Cốc. Lúc này sôi trào lên. Sở hữu Thiên Cốc đệ tử đều tụ tập ở đấu trường trước. Bởi vì Tần Cung danh khí quá lớn. Thiên Cốc đệ tử đều muốn cướp trước một thấy vị này đại lục nhân vật phong vân. Chỉ có 24 tuổi đại lục thanh niên chí tôn vương. Tam kiếp đan sư. Tam kiếp luyện khí tông sư. Một mình sáng lập học viện huyền hỏa viện trưởng Tần Cung phong thái. Đương một thân áo bào trắng. Xuất lĩnh chúng học viện huyền hỏa cao tầng học viện huyền hỏa viện trưởng Tần Cung. Ở Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà cùng đi hạ đi vào đấu trường quảng trường khi. Tần Cung nháy mắt trở thành mọi người tiêu điểm. Sở hữu Thiên Cốc đệ tử trung trí cường giả đều đem ánh mắt đầu hướng Tần Cung. Rồi sau đó trong mắt toát ra thất vọng biểu tình. Nói thật, nếu luận anh Tuấn nói, Tần Cung tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai. Hơn nữa, dáng người thon gầy, một thân quyển sách chi khí. Ở huyền khí cường giả trong mắt, Tần Cung chính là một cái chọc thế biên giai công tử. Phong lưu phóng khoáng có thừa, khí phách không đủ. Hơn nữa, lấy Thiên Cốc đệ tử trung trí cường giả tra xét tới xem. Tuy rằng không có tra xét đến Tần Cung tu vi. Ở bọn họ trong lòng, Tần Cung như thế nho nhỏ tuổi tác, có thể có cái gì chiến lực cùng tu vi. Về trên đại lục thịnh truyền Tần Cung thiết huyết, ở nhìn thấy Tần Cung trong nháy mắt, tức khắc bị bọn họ quên ở sau đầu. Mẹ nó, thật là nổi tiếng đừng gặp mặt không nghe thấy danh a. Này rõ ràng chính là một cái tiểu bạch kiểm không phải sao. Hắn là như thế nào trà trộn vào Thiên Cốc chung tới. Trong đám người, có người đã phát ra khinh thường thanh âm. Theo thanh âm này vang lên, trong phút chốc, lên án công khai thanh, vũ nhục thanh cùng chửi rủa thanh lại lần nữa vang lên một mảnh. Đấu trường quảng trường phía trên nháy mắt đại loạn lên. Hồng Hoang Thiên trong cốc nam đệ tử nhóm như thế, nhưng nữ đệ tử nhóm lại hoàn toàn là tương phản thái độ. Nguyên bản ở Thiên Cốc các đệ tử trong lòng. Lấy Tần Cung uy danh cùng sát phạt thiết huyết, hẳn là một cái ngốc đại hắc thô, vẻ mặt dâu quai nón, hoàn mắt miệng khổng lồ tục tằng anh hùng bộ dáng mới là. Đặc biệt là nữ đệ tử, càng nhận định Tần Cung là một cái sắc mặt âm lãnh, trong mắt hung ác nham hiểm, khó hiểu phong tình thô nhân. Nhưng hôm nay nhìn đến Tần Cung, lại cùng các nàng trong tưởng tượng Tần Cung khác biệt hoàn toàn tương phản. Cái này hoàn toàn điên đảo các nàng lý niệm. Đặc biệt Tần Cung rất có nữ nhân duyên. Không thể nói người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Nhưng cũng là cái làm khác phái vừa thấy liền tim đập thình thịch chủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.